Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61 đây chính là điểm hút khách của Thiên An Nhất Hào. Ba người nhà Lý Thiên Dương bước vào khu vực lộ thiên, nơi nơi toàn là nam thanh nữ tú quần là áo lượt. Họ tụ tập thành từng nhóm để trò chuyện, ai trong số này mà không phải là cậu ấm hay cô chiêu của các gia đình quyền quý. Bình thường muốn gặp cũng không được. Lý Thiên Dương tìm thấy chỗ ngồi của nhà họ Lý. Ngạc nhiên là chỗ của bọn họ lại ở phía trước, thuộc vị trí trung tâm. Điều này khiến không ít gia tộc bất mãn. Dựa vào cái gì mà một gia tộc sắp phá sản lại được ngồi ở vị trí trung tâm? Cũng không còn sớm nữa. Mẹ, con đi dạo một vòng trước nhé. Lý Mộng Đình háo hức nhìn quanh. Ừ, Châu Mỹ Ngọc đồng ý, nhưng rồi bà ta đột nhiên nhớ gì đó, liền nghiêm túc dằn dò cô ta. Mộng Đình, con phải nắm chắc cơ hội này đó. Ở đây toàn là cậu ấm nhà giàu và con của quan lại quyền quý. Nếu con có thể làm thân với vài người thì càng tốt. Lý Mộng Đình cười ngọt ngào. Mẹ cứ yên tâm, con đã sửa soạn kỹ lưỡng rồi mà. Hừ, không biết ai mang tới một con sói mắt trắng biết người biết mặt nhưng không biết lòng nữa. Lý Thiên Dương hừ lạnh. Châu Mỹ Ngọc biết Lý Thiên Dương đang nói đến chuyện Trần Cảnh. Bà ta không nhịn được. Ở đây nhiều người như thế, đương nhiên sẽ có lúc nhìn nhầm thôi. Hơn nữa, tiểu nhất mà ông lúc nào cũng xem trọng đó, 5 năm trước cũng đào hôn đấy thôi. Bây giờ quay lại cũng chỉ là đồ phế vật. Nói tới cuối, giọng điệu của Châu Mỹ Ngọc có mang chút mỉa mai. Sắc mặt của Lý Thiên Dương cũng không tốt. Chỉ hừ một tiếng, nói tới thằng phế vật đó. Không biết lại đi đâu rồi. Châu Mỹ Ngọc được đằng chân lên đằng đầu. Tiếp tục luyên thuyên. Nó mà muốn bước chân vào Thiên An Nhất Hào thì đúng là không biết lượng sức. Reng reng reng, lúc này, chuông điện thoại của Lý Thiên Dương vang lên. Nhìn thấy tên trên màn hình, Lý Thiên Dương liền trở nên trịnh trọng, ngữ kính cũng có phần tôn kính. Alo, thư ký Tiêu à, ngài Lý. Thay mặt tập đoàn Lệ Tinh, chúng tôi có vài yêu cầu cần nhà họ Lý tuân thủ. Một giọng nữ lạnh nhạt truyền qua ống nghe. Vâng vâng vâng. Nhất định tôi sẽ tuân thủ. Lý Thiên Dương liên tục gật đầu. Ai vậy? Châu Mỹ Ngọc ngạc nhiên. Thư ký Tiêu của Lệ Tinh. Bên đó muốn đưa ra vài yêu cầu cho chúng ta. Lý Thiên Dương nói tiếp. Trong vòng 3 ngày, chúng ta phải sửa xong phương án thiết kế bao bì cho Thiên Sứ. Trong vòng nửa tháng phải tìm được một nữ diễn viên phù hợp để làm người đại diện. Điều cuối cùng là người hợp tác đại diện nhà họ Lý phải là tiểu nhất. Những người khác đều không được. Cái gì? Hai điều đầu tiên còn có thể chấp nhận. Nhưng nghe tới yêu cầu cuối cùng, Lý Mộng Đình không nhịn được mà hét lên. Tại sao? Đã thống nhất là hạng mục này sẽ do ba chúng ta phụ trách rồi cơ mà. Cách chương.